Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 15. Tê Chỉ gấp gáp bỏ đi, vừa khuất ở sau đỉnh thì lên thẳng xe ngựa, vì cảm giác khi nhấp ngụm rượu đó không được ổn cho lắm. Ngồi trên xe, nàng giơ tay bụm miệng rồi lại sờ mặt, mùi rượu đi lên nóng hừng hực. Vị cay nồng trong miệng khiến mạch suy nghĩ rối bời, nàng không khỏi nghĩ, có lẽ rượu đất Bắc cũng như người ở đây khó cảm được. Ngồi một lúc lâu thì rèm xe được vén lên từ bên ngoài. Tân Lộ và Thu Sương một trái một phải đỡ người đi lên. Nàng nhìn sang là Lý Nghiên, cậu có vẻ buồn ngủ lắm rồi, cơ thể mềm oặt. Vừa lên xe đã nghiêng người dựa thẳng vào một bên. Tê Chỉ giơ tay đỡ lấy cháu hỏi, sao vậy? Tân Lộ nén cười thưa, là tướng quân rót rượu cho thế tử uống, không ngờ thế tử uống thật, thế là thành ra như này. Nàng nhíu mày rồi lại thấy buồn cười, bản thân còn lo là mình sẽ say, không ngờ người say là ông cháu. Tân Lộ và Thu Sương chui ra, sợ thế tử uống say mà trúng gió sẽ bị cảm lạnh, thế là cẩn thận kéo rèm lại che chắn. Lý Nghiên ngồi xiên xẹo, tựa vào sát Tê Chỉ không nhúc nhích, bỗng nói, cô ơi, hôm nay Dượng đã nói chuyện với cháu. Tê Chỉ thấy cậu không nói năng lưu loát, có vẻ đã say thật rồi, buồn cười bảo, thì làm sao? Lý Nghiên bỗng gối đầu lên đùi nàng, thấp giọng nói, cháu nhớ phụ vương. Tê Chỉ giật mình, nụ cười trên mặt dần tắt, chậm rãi hiểu ra. Từ khi chào đời, cậu bé không có mẹ, là anh trai nàng một tay nuôi lớn. Sau khi anh nàng qua đời, bên cạnh cậu không còn người đàn ông trưởng thành nào nữa. Thế nên bây giờ mới gần gũi với Phục Đình một lúc, lại khó tránh khỏi việc nhớ tới phụ vương. Nàng xoa đầu cậu khẽ nói, cháu cũng có thể xem Dượng cháu là phụ thân. Lý Nghiên nghe thế thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt say khướt mù mờ. Hả? Hai tay Tê Chỉ bưng mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bé đi nhưng rõ ràng từng chữ một. A Nghiên, cháu phải nhớ lấy, làm người không thể chỉ đòi hỏi mà không biết nỗ lực. Nếu cháu muốn Dượng cháu đối tốt với cháu, thì cháu cũng phải đối tốt với Dượng, đã hiểu chưa? Lý Nghiên chớp đôi mắt mơ màng, vừa như hiểu, lại như không hiểu, ngơ ngác gật đầu. Tê Chỉ vỗ đầu cậu để cậu ngủ tiếp, sau đó quay sang giơ tay vén rèm lên. Ở bên ngoài, hai binh sĩ vừa dập tắt đống lửa. Phục Đình đeo đội bao ra sau lưng, dẫm lên bàn đạp, phóng mình lên ngựa, kéo dây cương đi tới cạnh xe. Rõ ràng nàng chỉ vén rèm lên một tí thôi mà chàng cũng nhận ra. Chàng thấy nàng thì đánh ngựa đến gần xe, giơ tay kéo rèm xuống. Gió bên ngoài bị cản lại, cũng chẳng thấy người nữa. Tê Chỉ ngồi thẳng oán thầm, sao lại có người đàn ông như vậy chứ? Vừa mới bảo An Nghiên phải tốt với chàng mà chàng lại ra trưởng như vậy. Xe ngựa lên đường, tiếp tục khởi hành. Trước khi màn đêm buông xuống thì đã tới được Dịch Quán. Lý Nghiên ngủ suốt dọc đường, lúc xuống xe vẫn chưa tỉnh hẳn, phải nhờ La Tiểu Nghĩa cõng xuống. Lòng hắn lấy làm xấu hổ, cõng tiểu thế tử trên lưng, xin lỗi Tê Chỉ. Tẩu tẩu chớ trách, là ta quá trớn quá, lần sau không dám để thế tử uống rượu nữa. Tê Chỉ không cảm thấy có gì to tát, dẫm lên bụng xuống xe, đoạn nói, bình thường thằng bé có nhiều tâm sự mà lại không thể chút hết, khó có dịp buông thả như bây giờ, ta thấy như vậy tốt hơn. Nhớ lại lúc cậu nghẹn ngào nói nhớ phụ vương, hẳn đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. La Tiểu Nghĩa thấy nàng không giận thì trưng ra khuôn mặt tươi cười, biết tẩu tẩu sẽ tha thứ mà. Nói rồi hắn cõng Lý Nghiên đi vào trong Dịch Quán. Tân Lộ và Thu Sương đã chuẩn bị chỗ ngủ cho Lý Nghiên. Tê Chỉ khép áo khoác đứng dưới hiên ngoài Dịch Quán, thấy Phục Đình cởi bộ đao ra ném sang một bên, theo quan viên Dịch Quán đón chàng đi vào tiền sảnh. Nàng nhìn lướt qua rồi bước vào phòng trước. Mọi người bận rộn thu xếp, sau khi xong xuôi thì trời đã sẩm tối. Tê Chỉ dùng cơm xong rồi, thấy Lý Nghiên vẫn chưa tỉnh, bèn tới phòng cậu xem thế nào. Lý Nghiên ôm chặt nệm ngủ ngon, khắp phòng toàn là mùi rượu. Nàng cũng không làm phiền, bèn quay đầu ra ngoài. Đi chưa được mấy bước thì thấy bóng dáng người đàn ông sải bước đi tới. Nàng đứng lại chờ chàng. Phục Đình đi đến trước mặt nàng thì dừng lại. Tê chỉ thấy chàng đã lại đeo đao lên, tay cầm roi ngựa, dường như muốn ra ngoài. Quả nhiên chàng nói, ta ra ngoài một chuyến. Nàng thuận miệng hỏi, đi làm gì? Chỉ là vô tình gặp nàng ở đây nên Phục Đình mới nói cho nàng biết. Nói xong thì định đi luôn, chẳng ngờ nàng lại hỏi thế. Vậy là dừng chân đáp, đi gặp người. Bên tai lại nghe thấy nàng hỏi lại một câu, âm thanh nhẹ nhàng, là nam hay nữ? Chàng nhìn thẳng vào nàng nói, là nữ thì sao? Tê chỉ không biết chàng nói thật hay giả, chỉ thấy một câu thì sao của chàng như đang tra khảo mình. Nàng nhìn chàng, sau một thoáng im lặng thì bỗng giơ tay kéo áo khoác trên người, đội mũ lên, đoạn nói, nếu đã là nữ thì thiếp cũng có thể gặp được, vậy để thiếp đi với chàng. Phục Đình không ngờ nàng lại nói thế, ngón tay xoay roi ngựa, khóe miệng nhếch lên nói, ta cưỡi ngựa đi, ngồi xe phiền lắm. Thiếp biết cưỡi ngựa, nàng đáp. Đúng thế, chàng vẫn còn nhớ là nàng biết cưỡi ngựa, nên ý là không phải không thể đưa nàng đi cùng. Chàng không nói gì mà đi thẳng về phía trước, Tê Chỉ chậm rãi đi theo. Ngựa của Phục Đình vẫn chưa được buộc, nó đang đứng ở cạnh cửa dịch quán. Lúc Tê Chỉ đi xa thì chàng đã ngồi lên lưng ngựa, một bên là La Tiểu Nghĩa dắt ngựa. Nàng còn tưởng La Tiểu Nghĩa cũng đi cùng, nhưng lại thấy hắn đưa dây cương tới. Nghe nói Tẩu Tẩu muốn ra ngoài với Tam Ca, vậy thì cưỡi ngựa của ta đi. Ngựa ta rất ngoan mà cũng không quá cao, không chướng tính như con của Tam Ca đâu. Tê Chỉ nhận lấy dây cương, hỏi hắn, huynh không đi à? Dù gì bình thường hắn cũng hay đi theo Phục Đình mà. La Tiểu Nghĩa cười cười, đi đường mệt rồi, giờ không muốn đi nữa, với cả cũng không tiện làm phiền Tam Ca và Tẩu Tẩu đâu. Nghe thấy câu trêu ghẹo này, nàng không khỏi nhìn Phục Đình, bụng nhủ, e là hắn không biết Tam Ca hắn vừa mới nói là sẽ đi gặp phụ nữ. Phục Đình vốn đang nhìn La Tiểu Nghĩa, chợt nhắc tới ánh mắt nàng thì tầm nhìn chuyển sang người nàng, sau đó đưa tay kéo dây cương đi trước. Không lâu sau, Tê Chỉ ở phía sau đi theo. Nàng bỗng nói, thiếp cưỡi ngựa chậm lắm, chàng đừng có đi nhanh quá. Chàng không đáp lại, nhưng cũng không vụt roi giục ngựa nữa. Bỗng nghĩ, có thể theo phu quân của mình đi gặp một người con gái khác, sợ rằng trên đời này chỉ có một mình nàng mà thôi. Hai con ngựa, một trước một sau dừng lại. Một căn nhà có rèm cửa ở ngay trước mắt. Trời vẫn chưa tối, nhưng bên trong đã thắp đèn. Phục Đình xuống ngựa, đi tới trước cửa, vén rèm lên. Đang định cúi đầu đi vào thì chợt để ý sau lưng không có động tĩnh, bèn xoay đầu lại. Tê Chỉ một tay dắt ngựa, một tay khép cổ áo khoác, không đi tới. Chàng hỏi, sao vậy, không gặp à? Tê Chỉ nhìn căn nhà kia, rõ ràng chỉ là một quán rượu bình thường. Thì ra đi gặp người mà chàng nói chính là đi gặp người bán rượu. Đường đường đại đô hộ, muốn uống rượu mà còn phải đích thân tự đi mua ư? Nàng cảm thấy mình đã bị người đàn ông này bỡn cợt. Ánh mắt đảo qua người chàng nói, không gặp. Phục Đình nhìn vẻ mặt nàng, khóe miệng khẽ động, sau đó vén rèm lên đi vào. Gió bên ngoài hơi lớn, Tê Chỉ đứng ngoài một lúc lâu mà vẫn chưa thấy chàng ra. Cảm thấy tay chân rét run, thế là dẫn ngựa đi một đoạn. Đất Bắc không giống như Trung Nguyên, nơi đây đông đảo bộ tộc sinh hoạt, hán hổ lộn xộn, có nhiều dân du mục, sống dọc theo nơi có đồng cỏ và nguồn nước. So ra, dĩ nhiên kém hơn sự phồn hoa ở thành trấn Trung Nguyên. Rời khỏi phủ Hãn Hải, cho đến trước khi tới thành trấn lớn kế tiếp, thì trong tầm mắt chỉ toàn đất rộng người ít. Ở đây cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là một thị trấn bé nhỏ, quanh quán rượu không có nhiều nhà. Trên đường đi cũng chẳng có mấy ai, chỉ có một mình nàng nên không dám đi quá xa. Đi loanh quanh một lúc rồi dừng, nàng nghiêng tai lắng nghe, không nghe thấy tiếng chuông báo canh, cũng không biết ở nơi bé nhỏ này có quy định cấm đi lại ban đêm không. Bên đường có sườn đất, nàng nới lỏng cương ngựa, đi xuống tránh gió. Đi đến bên sườn, vừa dẫm vào bụi cỏ xanh xơ xác thì bỗng bị trượt. Nàng hoảng hốt giữ thăng bằng, đẩy cỏ ra xem xét. Thì bụi cỏ đã che đi cái ao bên dưới, mặt ao đóng băng sáng bóng như gương. Ban nãy nàng vừa dẫm lên mặt băng. Vừa rủ chân về thì sau lưng có tiếng ngựa hí. Quay đầu lại, người đàn ông kia đã đi đến sau lưng nàng. Phục Đình nhìn ao rồi lại nhìn nàng, mở miệng: "Ở đây chỗ nào cũng có hồ băng." Có ý nhắc nhở nàng đừng chạy lung tung. Ban nãy ra khỏi quán rượu thì không thấy nàng đâu, thế là chàng đi tìm tới đây. Tê chỉ hỏi: "Băng này dài bao nhiêu?" Chàng lại nhìn mặt băng đoán 2 đến 3 thước. Nàng lẩm bẩm: "Xem ra băng núi tuyết phía tây còn kém hơn chỗ này." Phục Đình tai thính nghe thấy, nhìn nàng bảo: "Nàng đến núi tuyết phía tây rồi à?" "Ở tây vực xa xa, cách rất xa Quang Châu, cũng rất rất xa huyện Thanh Liêu, đất phong của nàng." Trong mắt Tê Chỉ khẽ động. "Ừ, nếu thiếp nói thiếp đã từng đi không ít nơi thì chàng có tin không?" "Thiên hạ có 10 đường thì nàng đã đi hết 9 đường. Tây vực đại mạc sợi khói trắng, lĩnh nam núi non chập trùng, và bây giờ là Bắc Cương bao la rộng lớn." Phục Đình không nói tin mà cũng không nói không tin, chỉ hỏi: "Đi làm gì?" Tê Chỉ không ngờ chàng lại hỏi câu này, trả lời: "Mở mang kiến thức thôi." Không lẽ nàng còn có thể nói là đi kinh doanh sao? Phu nhân của đại đô hộ An Bắc lại có thân phận thương nhân, nói ra chuyện này thế nào được? Nàng nhìn về phía mặt ao hỏi: "Đi lên băng có được không?" Vô tình cố ý chuyển đề tài trước đó. Phục Đình muốn nói nếu đi được thì nàng có dám đi không, nhưng chàng còn chưa nói ra thành câu thì đã thấy cô gái trước mặt nắm chặt vạt áo, nhấc chân dẫm lên. Chàng nhíu mày: "Nàng không sợ rơi xuống nước à?" Thời tiết thế này, nếu băng tan rơi xuống nước, kiểu gì cũng khiến nàng lạnh tới nỗi khóc không nổi. Tê Chỉ dẫm lên mặt băng, thận trọng đi 2 bước, rồi xoay người lại nói: "Không phải có chàng ở đây sao?" Giọng nữ mềm mại, dường như ỉ lại. Phục Đình nghe thế thì không khỏi nhìn nàng chăm chú. Nhưng nàng lại nói kiểu rất đương nhiên, cứ như rất chắc chắn về chàng vậy. Chàng đứng thẳng lên, nhét roi ngựa vào thắt lưng, hai tay chống nạnh nói: "Làm sao nàng biết ta chắc chắn sẽ cứu nàng?" Tê Chỉ giơ tay giữ mũ, mặt mày khẽ động, nhẩm nhỏ một câu: "Thật à?" Nàng vừa nói vừa chậm rãi dẫm lên mặt băng. Phục Đình nhìn nàng di chuyển, đôi môi mím chặt. Giày gấm dưới váy nàng thêu chỉ vàng, khoác trên người áo khoác đỏ thắm. Mặt băng loáng thoáng phản chiếu bóng dáng dưới ánh hoàng hôn, trông không quá chân thật. Nàng dẫm lên băng, khẽ hỏi: "Nếu thiếp rơi xuống thật, chàng thực sự thấy chết mà không cứu ư?" Bỗng dưới lòng bàn chân vang lên tiếng nứt như lời đáp lại. Tê Chỉ lập tức dừng bước. Nàng tưởng mình nghe nhầm, song cũng không dám cử động thêm, ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông trên bờ, ngón tay không khỏi siết chặt áo khoác. Phục Đình cũng nghe thấy, bàn tay đang chống nạnh buông xuống, sải bước đi đến bên mặt hồ. Thấy nàng không dám nhúc nhích, lại ép mình thu chân về. Vừa nãy chàng tính nói, tuy băng dày nhưng vẫn sẽ có chỗ mỏng, không ngờ nàng lại dẫm trúng trước. Trong tia nắng hoàng hôn, người con gái nhìn chàng chăm chú, chẳng mấy khi thấy nàng cũng có lúc lúng túng. Chàng vén vạt áo lên, đến bên rìa, ngồi xổm xuống, nhìn nàng bảo: "Nàng nằm trên băng đi, có lẽ có thể tránh được nguy hiểm." Tê Chỉ cau mày, nàng thân là huyện chủ xuất thân quý tộc, sao có thể nằm trên băng? Nhưng người đàn ông này chỉ nhìn mà không làm gì cả. Nàng cắn môi, lòng cuống lên, nhưng ngay sau đó lập tức trấn tĩnh lại. "Được rồi, tự thiếp đi vào vậy. Nếu thật sự bất hạnh rơi xuống hồ băng, bị truyền ra ngoài, kiểu gì mọi người cũng cười nhạo An Bắc đại đô hộ chàng thấy vợ gặp nạn nhưng lại không ra tay cứu." Nói rồi, nàng sải bước chân, dẫm băng đi về. Dưới chân vang lên tiếng vỡ vụn liên tục, nàng làm như không nghe thấy. Cho đến lúc đi tới bên rìa thì một bàn tay chìa ra, chuẩn xác chụp lấy nàng. Mặt băng sau lưng nứt thành khối, may mà không vỡ ra.

La Tiểu Nghĩa liếc Tẩu Tẩu đang đứng ở đầu bên kia, lại nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là người đó, nhạc nữ chơi hạc cầm. Lúc này Phục Đình mới loáng thoáng có ấn tượng. Đồ đốc Cao Lan thấy lần nào cũng chỉ có chàng và La Tiểu Nghĩa tới, bên cạnh không có ai, thế nên mới sắp xếp cho chàng người bầu bạn. Nghe bảo là xuất thân từ phường nhạc ở Trường An, kỹ năng chơi hạc cầm vô cùng điêu luyện. Bản thân chàng rất bận nên không để ý đến chuyện này, ngay tới tướng mạo như thế nào chàng cũng không nhớ. Nếu La Tiểu Nghĩa không nhắc đến hạc cầm thì chàng cũng quên khuấy luôn rồi. Chàng ngoái đầu nhìn Tê Trì. Nàng đứng trên bậc thang cách đó 4-5 bậc nhìn chàng như đang đợi câu trả lời hợp lý. Chàng vẫy tay với La Tiểu Nghĩa ra hiệu hắn đi trước đi. La Tiểu Nghĩa cảm thấy lúng túng, ho một hồi rồi ngượng nghịu rời đi. Phục Đình đi lên 2 bậc thang nhìn cô gái trước mặt hỏi, nàng muốn giải quyết như thế nào? Tê Chỉ nhìn chàng, vì chàng rất cao nên lúc này khi đứng thấp hơn mấy bậc chàng mới ngang bằng nàng. Hai người mắt nhìn nhau, nàng nhướng mày. Chàng bảo thiếp giải quyết sao? Vừa nãy Tân Lộ con nói, các nàng đi tới hỏi cô gái kia thì đối phương bảo là đang đợi đại đô hộ. Giờ chàng lại bảo nàng giải quyết. Phục Đình nói, nàng là phu nhân của ta, chuyện kiểu này nàng không giải quyết thì ai giải quyết? Tê Chỉ mỉm cười truy hỏi, thiếp là gì của chàng? Chàng quay đầu đi, khóe miệng nâng lên. Nàng vốn là phu nhân chàng cưới vào cửa, là chủ mẫu đương thời của phủ đại đô hộ, nói vậy cũng không sai. Nàng nghe rõ mà lại giả vờ như không nghe thấy. Lúc quay đầu lại, chàng cố ý ghé mặt sát vào. Phu nhân, đã nghe rõ chưa? Tê Chỉ cố ý hỏi, nhưng không ngờ chàng lại đột nhiên tới gần. Nhìn vào mắt chàng, bị con ngươi đen láy kia nhìn chăm chú, nàng bất giác đáp khẽ. Ừ, nghe thấy rồi. Phục Đình nhìn gương mặt bình tĩnh của nàng, rồi lại nhìn tai nàng, đã đỏ lên rồi. Sắc đỏ ấy hợp với cổ trắng như tuyết, khiến người ta lóa mắt. Chàng không biết, thế này thì có được tính là trị được nàng một lần hay không? Nàng chợt nói, chàng nói đây nhé, thế thì tùy thiếp giải quyết. Là ta nói. Phục Đình thôi nhìn, chân di chuyển, quay đầu đi xuống cầu thang ra khỏi lầu cáp. Thật sự để lại nơi này cho nàng. Chương 17. Dừng bên cầu thang, Tê Chỉ còn chưa động thì ngay lập tức có người đi vào. Là La Tiểu Nghĩa, hắn vừa vào đã nói, Tẩu Tẩu chứ có hiểu lầm. Vừa rồi hắn mới thấy Tam Ca đi ra, tưởng hai vợ chồng họ cãi nhau. Cũng biết Tam Ca hắn không thích nhiều lời nên hắn mới đến để giải thích. Tê Chỉ thu tay trong tay áo, im lặng nghe hắn nói. La Tiểu Nghĩa nói, cô gái kia là do đô đốc Cao Lan đưa tới tiếp khách, không thể nói là có ý xấu được, chỉ là lấy lòng Tam Ca thôi. Năm nay có đánh tiếng với y là sẽ dẫn Tẩu Tẩu tới, ta đoán y không dám tự ý làm chuyện đó. Chắc là cô gái kia quen đến một mình. Tóm lại là không phải Tam Ca cho gọi người đâu. Huống hồ Tam Ca cũng không vừa ý cô gái kia. Ngày nào ta cũng đi theo Tam Ca, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái kia đến phòng huynh ấy cả. Hắn cảm thấy nói đến mức này là rõ ràng lắm rồi. Nói dài ơi là dài, tóm lại là Tam Ca không động đến cô gái kia, như thế vẫn chưa đủ sao. Nhưng Tê Chỉ trước mặt vẫn chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng. Hắn cuống lên, húng hắng hai tiếng, lúng túng hạ giọng. Tẩu Tẩu, Tẩu Tẩu. Muốn thế nào thì mới tin Tam Ca đây, tiền của huynh ấy toàn chi vào trong quân cả, làm gì có tiền dư để nuôi gái. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không nói như vậy đâu, như này khiến Tam Ca hắn mất mặt quá rồi. Tê Chỉ giơ tay áo che miệng, cũng che đi nụ cười không để ai thấy, sau đó nói, nghĩa là chàng không có tiền dư, với ta mà nói là chuyện tốt đúng không? La Tiểu Nghĩa càng cười lúng túng hơn. Đúng thế. Nói như vậy cũng chẳng sai, nhưng cứ cảm thấy làm Tam Ca của hắn mất mặt quá. Dù gì cũng là đại đô hộ quyền cao chức trọng, có người quyền quý nào mà không tam thê tứ thiếp. Nhưng Tam Ca hắn là trường hợp đặc biệt, từ trong quân tôi luyện đi ra, kiệm lời, trầm tĩnh, không có thói quen ăn chơi đàng điếm. Hơn nữa, tình hình đất Bắc lại còn như thế này, thực sự là người có cuộc sống thảm nhất trong số những người quyền quý. Tê chỉ nhìn sắc mặt hắn, biết hắn cũng bất đắc dĩ mới nói ra chuyện này, nên cũng không làm khó hắn nữa, khẽ gật đầu bảo. Tự ta biết rõ, huynh yên tâm đi. La Tiểu Nghĩa thở phào. Ta còn nghĩ không biết có phải Tẩu Tẩu và Tam Ca vẫn xích mích chuyện tiền nong lần trước mà giờ căng thẳng không. Nếu Tẩu Tẩu đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. Nói rồi lại đi ra ngoài. Ra tới cửa, con ngoái đầu nhìn vẻ mặt nàng, xác nhận không có chuyện gì thì mới đi. Tề Chỉ dõi mắt nhìn hắn ra ngoài, lúc này mới quay người đi lên cầu thang. Lên trên gác, nàng đứng cạnh cột trụ nhìn xuống bên dưới, trông thấy bóng dáng Phục Đình đi xa. Quân phục chàng ôm sát người, càng làm nổi bật vai rộng, eo hẹp, thân như cây tùng. Nàng nhìn thế, lại nhớ đến lời La Tiểu Nghĩa nói. Thực ra cũng đoán được mà. Một đại đô hộ như chàng, nếu thực sự có gì đó với cô gái kia thì đã đưa hẳn về phủ rồi, cũng có ai nói được gì đâu. Nhưng chàng thì không làm thế. Một người đàn ông như chàng, nếu có thể dễ dàng leo lên trên như vậy thì nàng cũng chẳng cần tốn công đến thế. Nàng nhấc tay lên, cách không trung chấm vào lưng chàng rồi nhẹ nhàng khoanh vòng. Như thể nhốt chàng lại hoàn toàn, bờ môi khẽ nhuyễn cười. Gia chủ, ở sau lưng Tân Lộ và Thu Sương đi đến. Tê Chỉ hoàn hồn, nàng thôi cười thu tay về nói. Đi thôi, đi xem rốt cuộc là cô gái thế nào. Một đường đi thẳng, tiếng nhạc mơ hồ ngày càng gần. Tân Lộ và Thu Sương đi đầu, đến ngoài cửa gian thì một trái một phải vén rèm lên. Tiếng đàn giạt rào trong phòng tức khắc dừng lại. Tê Chỉ nhấc váy bước vào, vừa dương mắt lên thì thấy một cô gái đang quỳ trên ghế bệt, búi tóc nghiêng nghiêng, áo vải là váy lụa màu, mặt hoa phấn trắng như tuyết, đôi hàng mi mảnh như lá liễu, nom rất phong tình. Lại thấy trước người nàng ta có một chiếc hạc cầm đầu phượng. Tân Lộ đang định mở miệng báo thân phận của gia chủ, không ngờ nàng ta đã cướp lời. Nàng ta quỳ gối xuống làm lễ. Hẳn là phu nhân của Tam Ca đến, tiện thiếp Đỗ Tâm Nô xin vấn an phu nhân. Tân Lộ và Thu Sương nghe thấy thế thì sầm mặt, còn gọi đại đô hộ là Tam Ca nữa chứ. Bọn họ gần như đồng thời nhìn sang gia chủ. Nhưng sắc mặt Tê Chỉ lại rất tự nhiên, chỉ một câu đã nhận ra tâm tư của cô gái này. Muốn khiến nàng nổi giận ấy mà. Theo như những gì La Tiểu Nghĩa đã bảo, thì có thể nàng ta chỉ đơn giản là học cách xưng hô của hắn thôi. Đỗ Tâm Nô này đúng là người thông minh. Nàng vẫy tay gọi Thu Sương đến nói nhỏ mấy câu. Thu Sương nghe xong thì vội đi ra. Lúc này Tê Chỉ mới đi đến chỗ bàn bệt, vén áo ngồi xuống. Đỗ Tâm Nô lui về phía dưới, bộ dạng đầy kính cẩn, khiến người ta không bới móc được sai sót nào. Mà nàng cũng chẳng có ý bới móc gì, chỉ đưa mắt hạc cầm đầu phượng rồi mở miệng nói. Nghe nói, người tinh thông hạc cầm liệu có thể gảy một khúc cho ta không? Đỗ Tâm Nô ngẩn người, ngước mặt lên, lúc này mới nhìn rõ vị phu nhân đại đô hộ này. Cô gái ngồi trên sạp, mặc áo khoác màu đỏ thắm, tóc mây đen bóng, da trắng tựa tuyết, cằm nhọn, đôi mắt trắng đen lấp lánh. Không ngờ dung mạo xinh đẹp còn hơn nàng ta dự liệu. Nàng ta chỉ là người ngoài, không biết được nội tình, chỉ là thấy ngày trước đại đô hộ toàn tới đây một mình, nên đoán là chàng không hài lòng với chính thất lắm. Nhưng giờ nhìn lại, với dung mạo bực này thì có gì mà không hài lòng đây? Lại nghĩ một lời ban nãy vốn là muốn chọc giận vị phu nhân này, thuận tiện giành được tiếng thơm ngoan ngoãn biết nghe lời. Có lẽ có thể khiến đại đô hộ thương xót mà thu nhận. Thế nhưng vị phu nhân lại chẳng hề nổi nóng. Không những không nổi nóng mà thái độ còn rất bình thản, dáng ngồi ngay thẳng tựa như muốn nghe khúc thật. Đỗ Tâm Nô không hiểu nổi, chỉ biết cười đáp. Tiện thiếp chỉ có mỗi món nghề này, nếu phu nhân đã muốn nghe thì thiếp ắt sẽ tuân theo. Nói xong, nàng ta quỳ xuống cạnh hạc cầm đầu phượng, nâng hai tay lên, nhẹ nhàng gảy đàn. Tiếng đàn réo rắt cất lên, lúc thì dồn dập, khi lại nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo bồng bềnh như gió về trong núi. một khúc nhạc rất dài. Đến khi sắp kết thúc thì Thu Sương cũng quay về. Theo sau còn có hai người hầu nữa, mỗi người nâng một chiếc dương đi vào. Sau khi đặt xuống thì khoanh tay lui ra. Tay Đỗ Tâm Nô lướt Hạc Cầm, nhưng mắt đã nhìn đến hai chiếc dương kia, lại nhìn cô gái ngồi thẳng bên bàn bệt. Trong bụng thầm suy đoán dụng ý của nàng. Tay vạch một cái, kết thúc khúc nhạc. Tê Chỉ gật đầu nói, thưởng. Thu Sương mở dương, lấy một thớ lụa đỏ ở trong ra, đặt cạnh Hạc Cầm. Đỗ Tâm Nô thầm lấy làm kinh ngạc, thì ra trong dương thực sự là tơ lụa mỏng đắt giá. Nàng ta đảo tròn mắt hỏi, phu nhân làm gì thế? Muốn thưởng cho nàng ta sao? Suýt nữa nàng ta đã nghi ngờ có phải vị phu nhân này đã quên nàng ta đến để tranh sủng không? Tê Chỉ cười nhạt, kỹ nghệ của ngươi rất tốt nên thưởng là đúng, cứ cầm đi. Đây là lời thật lòng, dù nàng là huyện chủ thì cũng rất ít khi nghe thấy khúc Hạc Cầm nào đặc sắc đến vậy. Chỉ bằng tài nghệ này của nàng ta, nàng thật sự bái phục. Chuyến này nàng đi chỉ chuẩn bị hành lý gọn nhẹ, chủ yếu mang theo toàn ngân phiếu. Mấy thứ này là vừa rồi nói Thu Sương đến tiệm lụa dưới danh nghĩa của nàng ở đây đem về. Đỗ Tâm Nô im lặng một lúc lâu. Nàng ta phát hiện suy nghĩ của vị phu nhân này khác hẳn mình. Tê Chỉ thấy nàng ta im lặng nhìn mình chằm chằm thì cũng biết nàng ta đang nghĩ gì. Nàng cũng chẳng nói gì mà chỉ bảo, còn có khúc sở trường nào nữa thì cứ gảy đi. Tân Lộ và Thu Sương đứng bên im lặng nhìn nhau, gia chủ định làm gì vậy? Đây là người công khai muốn bám víu đại đô hộ, không làm gì thì đã đành, nay lại còn ban thưởng, cứ như thể đến đây để nghe đàn thật vậy. Khi Phục Đình quay về Lầu Các, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc du dương, chàng nhớ lại người con gái đã đứng tại chỗ này ban nãy. Lại nhớ đến cánh môi bĩu khi nàng bảo, là chàng nói đây nhé. Cứ như sợ chàng sẽ đổi ý vậy. Một người mà đến chàng cũng không có ấn tượng gì, có khả năng còn chưa nói chuyện bao giờ. Nếu đã giao cho nàng rồi thì nàng còn gì không tin. Nghĩ tới đây, chàng ngước mắt nhìn lên, tiếng nhạc vẫn chưa dừng. Không có động tĩnh khác, không biết rốt cuộc nàng đang làm gì. Chàng kéo vạt áo ra sau, cất bước đi lên. Gian phòng nằm kế lan can, có cửa sổ mở rộng, trên giấy dán song cửa trổ hoa, có chỗ rách vẫn chưa kịp sửa, để lộ một lỗ hổng. Phục Đình thân cao, đứng ở đó, vừa hay có thể nhìn xuyên qua lỗ hổng. Trong phòng ngập tràn tiếng Hạc Cầm. Ánh mắt chàng rơi trên bàn bệt, nhìn thấy cô gái nọ. Nàng ngồi nghiêng nơi đó, miệng nhoẻn cười, mắt nhìn cô gái đang đàn Hạc Cầm, chuyên tâm nghe nhạc. Chàng đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn vào phòng. Bụng nhủ, đây là cách nàng giải quyết sao? Lại một khúc nhạc nữa đã ngừng, Tê Chỉ lên tiếng tiếp. Thưởng. Thu Sương không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu đặt thớ lụa cạnh cây Hạc Cầm của cô gái rồi đó. Đỗ Tâm Nô buông thõng hai tay. Phu nhân hậu thưởng, tiện thiếp lại không thể đàn được nữa. Thật ra là bị kinh hãi. Lụa mỏng đắt giá thế này mà trong mắt phu nhân đây lại như thứ không đáng tiền. Mới đầu chỉ là thưởng một thớ, rồi sau đó lại hai thớ, ba thớ. Hai xương bên dưới sắp thành của nàng ta cả rồi. Nếu nàng ta không nói dừng thì có lẽ sẽ còn được thưởng tiếp. Nàng ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào như vậy cả. Không biết rốt cuộc người này có ý gì nên thành ra khá kiêng dè. Tê Chỉ ngồi thẳng người lên, than một câu, tiếc thật, nếu đã vậy thì nói chuyện khác thôi. Vừa dứt lời thì thấy Đỗ Tâm Nô trước mặt quỳ nghiêm túc, đầu cúi thấp, từ gáy đến vai căng ra. Nàng thầm buồn cười, đang dọa người đấy à? Thực ra nàng cũng đã tiết chế lắm rồi, vì dẫu cho cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần với cô gái này, còn không biết tính cách đối phương ra sao. Nếu là người yêu tài, thấy nàng ra tay quá hào phóng, tưởng bở phủ đại đô hộ giàu sang, thì đến lúc đó lại càng thêm quấn chặt. Nhưng nghe đến bây giờ, lại cảm thấy người có thể biên soạn được khúc ca tinh tế như vậy, ắt phải có tính toán. Nàng hỏi, một năm, ngươi được bao nhiêu phí đàn nhạc? Đỗ Tâm Nô không đáp, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào. Tê Chỉ không chờ nàng đáp đã lên tiếng. Dù ngươi có được bao nhiêu thì cứ nói ra một con số, ta cho ngươi gấp 10 lần. Ngươi nhận tiền rồi thì có thể rời đi, nhưng phải tự sắp xếp cuộc sống về sau. Nàng tì tay vào đệm, ngồi một cách thoải mái, chậm rãi nói: có lẽ ngươi thực sự mến mộ đại đô hộ, thề sống thề chết muốn đi theo. Chuyện này không phải là không thể. Vậy để ta mua ngươi về, sau này chỉ cần rảnh rỗi thì ngươi cứ đàn mấy khúc cho ta. Không cần lo cơm áo, cũng không cần dùng sắc hầu người. Dĩ nhiên cũng không phải lo có ngày phai sắc thì hết yêu. Đỗ Tâm Đô ngẩng đầu nhìn nàng, ngờ rằng mình nghe lầm. Theo ý của nàng thì mua mình về để hầu nàng, không thể tới gần đại đô hộ. Tê Chỉ nhìn sắc mặt nàng ta, nhỏ nhẹ bổ sung một câu: lựa chọn thế nào là ở ngươi. Căn phòng chìm trong yên ắng. Trước đó cả Tân Lộ và Thu Sương đều không cam lòng, nhưng bây giờ đã tiêu tan. Gia chủ nhà nàng đóng kịch đây mà, quen quá rồi. Sau một hồi im lặng, bỗng một chàng cười phá lên, là Đỗ Tâm Nô cười. Nàng ta cười một lúc lâu, thậm chí còn vỗ tay. Bình sinh phu nhân là người thú vị nhất mà tiện thiếp từng gặp. Tê Chỉ cũng cười. Ta còn tưởng ngươi muốn nói ta ra tay hào phóng. Đỗ Tâm Nô lại cười hai tiếng. Đương nhiên cũng rất hào phóng. Bảo nàng ta cứ báo giá rồi lại còn thêm gấp 10, quả nhiên là hào phóng của hào phóng. Nàng ta thôi cười, bái lạy. Tiện thiếp nguyện nhận gấp 10 lần tiền công rồi rời đi, sau này chuyên tâm soạn nhạc chơi đàn, không dây dưa nữa. Tê Chỉ không bất ngờ lắm, đúng như nàng đoán, đây là một cô gái thông minh. Lúc làm kinh doanh, nàng đã chứng kiến rất nhiều cô gái xuất thân nghèo khó. Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, nếu không phải lâm vào đường cùng thì có mấy ai muốn nhìn sắc mặt người khác mà hầu hạ. Huống hồ còn là người đàn ông chẳng hề quan tâm mình. Nàng nhìn sang bên cạnh, Thu Sương và Tân Lộ lập tức đưa người đi ra. Trước khi đi, Đỗ Tâm Nô lại cúi đầu thi lễ, nhìn mặt nàng một lúc rồi mới rời đi. Tê Chỉ nghe lâu cũng mệt rồi, nàng đấm vào bắp chân đa tê, đứng dậy khỏi bàn bệt rồi đi ra cửa. Dẫm lên bậc thang, vừa xoay người lại thì thấy người đàn ông đứng đấy. Phục Đình đứng cạnh cầu thang, dáng người cao ráo, mắt nhìn thẳng vào nàng. Tê Chỉ không biết liệu chàng có thấy Đỗ Tâm Nô kia bị dẫn đi không. Nàng đứng trước mặt chàng nói: thiếp đã đưa người đi rồi. Ta thấy rồi, chàng đáp. Lòng chợt động, nàng hỏi: thiếp giải quyết thế nào? Thế nào ư? Phục Đình nhớ lại, đôi môi mỏng mím chặt. Có phong cách, biết tiết chế, ra tay hào phóng, không nóng không vội, chỉ mấy câu đã đuổi được đối phương đi. Mà khéo có khi người ta còn cảm kích nàng, ngay đến chàng cũng thấy bội phục. Nhưng thấy cô gái trước mặt đang chờ mình trả lời, Phục Đình mở miệng lại cố ý nói: đố kỵ. Làm mi Tê Chỉ rung lên. Đúng thế, thân là chính thất phu nhân, dù có thế nào thì cuối cùng là vẫn đưa người ta đi, hoàn toàn không có vẻ hiền lương thục đức. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, trên quân phục chàng dính bụi gió đường xa, viên cổ áo lấm bẩn, dán lên lòng ngực dán chắc. Tay nàng động đậy, nói nhỏ: coi như thiếp đố kỵ cũng được. Phục Đình nhìn nàng, không ngờ nàng lại thoải mái thừa nhận như thế. Một khắc sau trên ngực có thêm một ngón tay. Tay cô gái chọc vào ngực chàng nói: dẫu gì thì bên cạnh chàng, ngoài thiếp ra, không thể có người khác được. Đến một người thì thiếp đưa đi một người. Đến 10 người thì thiếp đưa đi cả 10. Phục Đình nhìn ngón tay kia, cằm bệnh ra, mắt dán vào mặt nàng nhìn chăm chú. Dám nói những lời như thế với phu quân mình, đây là người đầu tiên chàng gặp, lại có chút buồn cười. Miệng chàng mấp máy, lại muốn kích nàng. Dựa vào đâu? Vì nàng là phu nhân của ta ư? Tê Chỉ bỗng thu tay về. Vì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là Tân Lộ và Thu Sương đã về. Tê Chỉ nhìn nàng, không đoán ra có phải người đàn ông này cố ý nói vậy không? Nàng khẽ cắn môi, thấp giọng đáp: đúng thế, dựa vào việc thiếp là phu nhân của chàng. Nàng nỗ lực ở trên người chàng như thế, rồi sẽ có ngày lấy vốn về. Sao có thể để người khác được hời cơ chứ? Người đàn ông này còn cả mọi thứ phía sau chàng nữa. Ngoài nàng ra, đừng hòng một ai muốn chạm vào.

Nhớ lại khi vừa vào phủ, chàng chẳng coi nàng ra gì, nên cứ tưởng chàng sẽ không nói lời dễ nghe. Nào ngờ, chàng lại nói thẳng mình sẽ đón nàng. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, dường như có không ít người tới. Đám đông trò chuyện rôm rả, đi vào từng gian riêng. Tiếng cười nói của đô đốc Cao Lan và mọi người truyền tới. Bất thình lình, có tiếng hét đầy kinh ngạc. Nàng còn đang lấy làm lạ, không biết chuyện gì xảy ra, thì màn cửa rung lên, là Tiểu Nghĩa đi vào. Các bạn thân mến, có chuyện gì sắp xảy ra ở trang trại ngựa thì chúng ta hãy đón nghe vào phần sau của bộ truyện trên kênh Truyện Cỏ Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.